ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, có ngon ngươi đừng để cho đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vậy không minh đại tôn giả. Chính là cực cảnh tầng thứ địa tiên. Không minh tiên vương môn hạ ghế thủ lãnh đại đệ tử. Hắn bản lãnh, cao tới đáng sợ, cũng chỉ có hắn mới có tư cách biết được không minh tiên vương chân chính ý niệm. Đoạt lại yêu xà còn sót lại vật, còn như cái này tự xưng thái hư công tử thiếu niên. Thì sống chết bất luận, vô luận hắn là thân phận gì, nhưng hôm nay chém giết, chính là không môn không phái không minh biên giới tán học tu sĩ thái hư công tử. Ngăn lại hắn, đại tôn giả bay lên trời, đuổi kịp đầu kia ưng yêu. Đầu này ưng yêu vốn đã ở trận thế như vậy hạ run lẩy bẩy, cơ hồ thì phải rơi xuống đi xuống. Thua thiệt được có đường không tiên thiên thái hư mây tía mới là ổn định nó. Thế nhưng vị đại tôn giả tốc độ vẫn còn muốn xa ở nơi này đầu ưng yêu trên. Cứ việc cái này ưng yêu chính là chim trời xanh giỏi về bay lượn, tốc độ nhanh tại những sinh linh khác. Ở nơi này tiên vương thế giới bên trong, cùng cảnh giới dưới, ít và có thể cùng nó coi như nhau yêu vật, vậy ít có thể truy đuổi kịp nó võ thân pháp, đạo thuật, thần thông, nhưng là đại tôn giả cuối cùng không phải cùng cảnh giới. Hắn cảnh giới, xa cao hơn ưng yêu, cao quá nhiều, tốc độ liền vậy cao càng hơn. Lão gia, đừng gào, bay nhanh lên một chút, tránh những phi kiếm kia, còn dư lại giao cho ta, ngài chịu đựng được sao? Phế nói cái gì đâu? Đường không quay đầu chính là một quyền, hắn hôm nay chính là nguyên cảnh, đã có thể kinh khí bên ngoài thả, tầm thường nguyên cảnh tông sư, kinh khí lượn quanh thân một xích, bảo vệ quanh thân, bách tà bất xâm, nhưng sở học của hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết, gần như tiên quyết, liền xa không chỉ có nơi này. Hắn một quyền đánh ra, vận dụng là nguyên cảnh đại viên mãn võ lục ấn pháp quyền. Một quyền dưới, kinh khí bung ra, sáu ấn hiện lên, sáu đại pháp ấn, xuyên phá 10 trượng khoảng cách, ầm ầm đánh. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không cơ hồ đem lục ấn pháp quyền thành tựu, thi triển đến hoàn mỹ không tì vết tình cảnh. Đem cái này một môn vũ kỹ huyền diệu phát huy được tinh tế. Hắn hôm nay, so với lúc trước theo Phan Áo Vải đánh một trận lúc cường đại hơn, tu vi tiến hơn một bước không nói, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ, vậy so với lúc trước cao quá nhiều. Bất quá như vậy, đại tôn giả hừ một tiếng, vung tay lên một cái, liền đem cái này sáu đại pháp ấn toàn bộ xóa diệt. Cứ việc lấy hắn địa tiên pháp lực, diệt đi cái này lục ấn pháp quyền, cũng không phải là việc khó, nhưng cũng không miễn vẫn là bị nghẹt. Tốc độ chậm một cái chớp mắt, mà vậy ưng yêu thì lại đã đi xa 20-30 trượng. Giữa lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa tốc độ tăng lên, đuổi giết đi lên lúc, cái đó thiếu niên lại lần nữa một quyền đánh tới. Thiếu niên này một quyền đi đôi với sáu đại pháp ấn, cứ việc uy lực vẫn là giới hạn tại nguyên cảnh tầng thứ, nhưng đã không thua gì với không minh tiên môn biên giới. Nguyên cảnh đại viên mãn võ giả nơi triển hiện bản lãnh. Như vậy, uy lực, mặc dù khó mà sát thương tự thân, nhưng mà hơi ngăn trở mình, nhưng còn chưa khó khăn. Ta xem ngươi pháp lực có thể có nhiều ít. Đại tôn giả sắc mặt lạnh như băng, nhưng âm thầm nổi lên tỷ đấu tâm. Cái này thiếu niên tựa hồ không phải nguyên cảnh đại viên mãn, cưỡng ép thi triển ra như vậy lực lượng, đã là đem hết toàn lực, hết sức mà là, tất không lâu dài, lại qua chốc lát, cái này thiếu niên ắt sẽ kiệt lực. Nhưng mà 10 tức sau đó, đường không đã tiếp liền đánh ra 10 quyền, khí thế hung hãn, vẫn không có nửa điểm yếu ớt ý. Cái này làm cho vị kia đại tôn giả trong lòng có chút rung động. nhưng hắn cũng có chút luống cuống. Lại qua chốc lát, liền muốn đi vào Linh Minh Tiên môn biên giới. Đợi đến lúc đó, ắt sẽ phức tạp hơn. Tự tìm cái chết. Đại tôn giả xúc thế mà phát, một trường ấn vào, đại thế cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời cơ hồ đều ép tới. Đầu kia ưng yêu tốc độ phi hành đã là không chậm, nhưng một trường này đã truy đuổi tới sau lưng. Địa tiên một trường, coi như là nguyên cảnh đại viên mãn, đều có chết nguy hiểm. Đầu này ưng yêu cơ hồ ngưng trệ một cái ở, bị nguy cơ bao phủ, sợ hãi vô cùng, nhưng mà đường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lại là một quyền nghênh đón, lục ấn pháp quyền ầm ầm phân tán, một trưởng kia đè ép tới đây, sáu đại pháp ấn, chính giữa một ấn rơi vào lòng bàn tay, còn sót lại năm ấn phút đừng rơi vào năm ngón tay chỗ. Lập tức một trưởng này liền bị ngăn cản xuống, lúc ấy đường không nhưng lại là chỉ một cái. Phá kiếp giấu tay, điểm phá lục ấn pháp quyền, nổ một tiếng, một trường này bể ra, uy lực nhất thời giải tán, không đủ để tiêu diệt đường không cùng đầu này ưng yêu. Nhưng cuồn cuộn đợt khí, đại thế cuồn cuộn, nhưng đem đường không và ưng yêu, đi về trước đẩy đi hơn trăm trượng. Ha ha ha, đường không mượn thế đi về trước, đã qua trăm trượng. Nhất thời mừng rỡ, nói, nơi này đã coi là Linh Minh Tiên môn tiếp giáp, không phải người không minh địa giới. Hắn vỗ một cái đầu này chim ưng, nói, mau, tiếp tục đi về trước. Giữa lúc đây là, phía trước màn trời, bỗng nhiên thoáng qua một phiến quang ảnh, ưng ngưu và đường không lấy tốc độ cực nhanh đi về trước bay đi. Mắt gặp thì phải đụng vào cái này tầng trời một mạc. Đường không hơi biến sắc mặt, lanh tay lẹ mát, lúc này một trường, cầm đầu chim ưng đi xuống vỗ một cái, chim ưng một đầu đi trên đất ghim xuống, tản ra, đường không từ chim ưng trên lưng nhảy ra, quát lên, mình bay vào Linh Minh biên giới, bọn họ là ta tới, ngươi chỉ cần đi vòng là được, nếu như là lúc trước, đường không đánh chết cũng không muốn nhảy ưng. Bởi vì trên đất đều là không minh đệ tử, lên phương lại có không minh đại tôn giả, hắn muốn trên đất thế phập phồng, trở ngại vô số trong núi, một đường chạy tới Linh Minh biên giới, căn bản không có có thể, mà ở trên không chạy thoát thân, chỉ cần tránh qua không minh đệ tử phi kiếm, ứng đối vị này có thể bay lên không minh đại tôn giả. Cứ việc nguy hiểm, nhưng tốt hơn ở trong núi rừng chạy thoát thân, có thể bây giờ đang ở Linh Minh Tiên môn biên giới. Vượt qua trăm trượng, liền có thể vào Linh Minh biên giới. Hắn tổng chưa đến nỗi liền trăm trượng cũng không trốn thoát được. Lão gia, vậy ưng yêu lộ ra bi phẫn vẻ, trong mắt tràn đầy lo âu. Còn không chạy mau, đường không quát một tiếng, nhưng trong lòng mơ hồ có chút cảm động. Ngài đừng chết, ngài đáp ứng tiểu yêu, phải ban cho dư công pháp. Ngài nếu là chết, tiểu yêu đoạn đường này há chẳng phải là làm việc uổng công. Ưng yêu dương cánh cao bay, lại giống to, nếu không ngài hàng phục bọn họ liền thôi. Chắc hẳn tiên môn đệ tử sẽ hoàn thành di nguyện của ngài, cho tiểu yêu ban cho pháp. Ngoặc kép. Đường không cảm thấy không minh tiên môn đệ tử nếu là cầm đầu này ưng giết chết. Ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dưới chân hắn cũng không có ngừng nghỉ. Trăm trượng khoảng cách, thoáng qua tới, cái này thì muốn vượt qua biên giới. Tiến vào Linh Minh Tiên môn biên giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng gặp phía trước bầu trời, chớp nhoáng hạ xuống một người. Bất ngờ là vị kia không minh đại tôn giả, ngươi không trốn thoát được. Không minh đại tôn giả ngăn lại đường đi, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt thâm trầm, hắn đứng chắp tay, lạnh giọng nói, bó tay chịu trói thôi. Đường không tựa như không có thấy được hắn, một đường chạy như điên. Đại tôn giả mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào. Sắp đến gần, mới gặp cái này thiếu niên trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Có ngon ngươi đừng để cho à. Đường không ngón tay nhập lại thành kiếm, thực trong hai ngón tay nhất thời hiện lên xăm, uyển như nòng súng như nhau, thương sang thế, tích góp mà phát. Đại tôn giả sắc mặt nhất thời đại biến, ngay tức thì bay lên trời, mà đường không một đường bão táp, vượt qua biên giới, tiến vào linh minh biên giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.